Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976, chương 977, dự cảm không tốt. Sau một khắc, toàn bộ huyền linh giới đều là lâm vào một mảnh bạo động. Linh giới vô số cường giả trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Thế mà không nghĩ tới thần giới yêu cầu lại là hà khắc như thế. Vô luận là chiêu cáo thiên hạ, hướng thần giới xưng thần bồi tội, vẫn là điều động một vị thiên kiêu đến thần giới làm hạt nhân. Đều là đối linh giới vũ nhục lớn lao. Linh giới mặc dù yếu, nhưng là chỉ ít cũng là một cái truyền thừa ức vạn năm đạo thống. Thần giới đây là hoàn toàn không đem linh giới để ở trong mắt a. Mà lại nhất làm cho linh giới vô số cường giả không thể nào tiếp thu được. Là linh giới cần nộp lên trên ngàn năm chi tài nguyên phải biết. Đây không phải một cái thế giới tài nguyên. Mà là toàn bộ linh giới hơn 30 cái thế giới ngàn năm tài nguyên. Đây là một cái to lớn số lượng. Nếu là không có cái này ngàn năm tài nguyên. Linh giới ngoại trừ Phù Phong thị còn có thể chịu đựng bên ngoài. Còn lại thị tộc chỉ sợ đều sẽ tách rời sụp đổ tích. Đến lúc đó toàn bộ linh giới đều sẽ lâm vào vô tận rối loạn bên trong. Điều kiện này là linh giới vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận sự tình. Giờ khắc này, linh giới toàn bộ sinh linh trong lòng đều là tràn đầy phẫn nộ cùng biệt khuất. Lúc đầu thần giới nói linh giới tham dự mưu hại Tiêu Cửu Tư một chuyện chính là lời nói vô căn cứ. Phù Phong Long một chuyện cũng là thần giới suy đoán. Bất quá là có lẽ có tội danh thôi. Mà thần giới liền vẻn vẹn bằng dựa vào cái này một cái có lẽ có tội danh. Tựa như nhường linh giới bồi tội. Mà lại điều kiện vẫn là như thế hà khắc. Thần giới, thật sự là khinh người quá đáng. Liền liền thành phủ cực sâu huyền Trần Linh Quân cũng không nhịn được giận tím mặt. Thần sắc âm trầm xuống. Cả giận nói. Làm càn, các ngươi thật coi ta linh giới không người sao? Còn lại linh giới cường giả càng là phẫn nộ đến cực điểm, nhao nhao quát mắng không thôi. Thậm chí còn có không thiếu niên nhẹ khí thịnh cường giả trực tiếp tế ra linh văn. Nổi lên kinh khủng uy năng. Muốn hảo hảo giáo huấn một phen cái này cuồng ngạo đến cực điểm thần giới sứ giả. Lấy giữ gìn linh giới uy nghiêm. Bất quá Mặc Hư linh thần vẫn như cũ là thần sắc lạnh nhạt. Đứng chắp tay, đối với trước mặt quần tình nước cuồn cuộn tình hình coi là không thấy. Phía sau hắn là toàn bộ thần giới. Ai dám đối với hắn xuất thủ? Quả nhiên, mặc dù linh giới vô số cường giả cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là ngược lại cũng đều còn duy trì nhất định khắc chế. Không có dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đối với hắn xuất thủ. Mặc Hư linh thần mỉa mai cười một tiếng. Hướng phía huyền Trần Linh Quân nhàn nhạt hỏi. Xem cầm linh giới đây là muốn ngỗ nghịch thần giới ý chỉ rồi. Huyền Trần Linh Quân nhìn qua một mặt coi nhẹ Mặc Hư linh thần. Trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía. Nếu không phải trước mặt người này là thần đình sứ giả. Hắn đã sớm một tay giết cái này không tiếc chết sống sâu kiến. Huyền Trần Linh Quân miễn cưỡng nén ở trong lòng sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta linh giới cùng thần giới lẫn nhau không lẫn nhau thống. Làm sao đến ngỗ nghịch thần đình ý chỉ nói chuyện. Thần giới không hề có thành ý. Quý sứ mời trở về đi. Ta linh giới tuyệt sẽ không bằng lòng bực này điều kiện. Mặc Hư linh thần hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, quyển kia làm liền trở về thần giới kiện phục linh giới trả lời chắc chắn. Bất quá linh giới dám can đảm vi phạm thần giới ý chí. Hắc hắc, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, xuất lĩnh rất nhiều tùy tùng đường kính quay trở về phi hành thần lâu. Ly khai huyền linh giới, nhìn qua chậm rãi rời đi phi hành thần lâu. Rất nhiều linh giới cường giả vẫn là nhao nhao quát mắng không ngừng. Hiển nhiên là bị Mặc Hư linh thần phách lối tư thái tức giận đến không nhẹ. Hơn đối thần giới không đến đủ cực. Nhưng là huyền Trần Linh Quân lại là mày nhăn lại. Trong lòng nổi lên một đạo lo nghĩ. Hắn cảm thấy một tia kỳ quặc. Thần giới ý chỉ quá mức hà khắc. Ai cũng biết rõ linh giới là quyết định không có khả năng đồng ý. Kia thần giới vì sao còn muốn điều động sứ giả đến đây hỏi tội. Khó nói vẻn vẹn là nghĩ khiêu khích linh giới. Đem linh giới vũ nhục một phen. mà vị kia thần giới sứ giả cũng không tránh khỏi quá mức ngang ngược càn rỡ. Thậm chí liền che lấp cũng không che lấp một phen. Hắn cũng từng gặp qua một chút trong thần giới người. Vô luận những cái kia thần linh trong lòng là không để mắt linh giới. Nhưng là mặt ngoài rốt cục hòa hòa khí khí. Sẽ không giống như vậy không nể mặt mũi. Nhưng là vị này thần giới sứ giả lại là liền mặt ngoài hòa khí cũng không cần. Đây cũng không phải là một cái lý thuyết mạnh vì gạo. Bạo vì tiền sứ giả vốn có bộ dáng a. Thần giới, đến tột cùng muốn làm gì? Huyền Trần Linh Quân trong lòng hơi trầm xuống. Trong lòng luôn có nhiều dự cảm không tốt. Phi hành thần lâu, Mặc Hư Linh Thần nhìn qua trước mặt mấy vị linh giới cường giả. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Mấy vị này linh giới cường giả thực lực đều là bất phàm. Thậm chí còn có hai tôn linh chủ. Nhưng là giờ phút này trên mặt bọn họ đều là mang theo một tia ngốc trệ chi sắc. Hiển nhiên là bị người lấy đại thần thông khống chế được tâm trí. Mặc Hư Linh Thần mỉm cười, quay người hướng phía rất nhiều tùy tùng cười nói: "Chư vị, chuẩn bị xong chưa?" Chư thần nhao nhao gật đầu. "Chuẩn bị xong." Mặc Hư Linh Thần cười ha ha nói: "Vì ta thần đình đại nghiệp hiến thân, chính là chúng ta vinh quang. Huống hồ chuyển thế về sau, các ngươi đều là ta thần đình công thần, vinh hoa phú quý, hưởng dụng không hết mộ phần." Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.